Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 thẩm vấn. Thực xin lỗi, đây là quân sự cơ mật, nghe được Thạch Tiên nói. Nam tử vẻ mặt kiên nghị nói, cũng làm Thạch Tiên nháy mắt bạo tổ. Chúc mừng ngươi, trả lời sai lầm, có thưởng. Khen thưởng tang thi một con, Thạch Thiên búng tay một cái. Một con không có mắt tang thi lập tức từ tang thi trong biển chạy ra tới. Run run rẩy rẩy hướng về nam tử đi tới. Biết vì cái gì chọn một con không có mắt tang thi sao? Bởi vì hắn hàm răng sẽ không quá sắc bén. Có thể chậm rãi từ trên người của ngươi cắn tiếp theo khối huyết nhục. Làm ngươi càng có thể thể hội trong đó mỹ diệu. Thạch Thiên cúi đầu ghé vào nam tử bên tai nhẹ giọng nói, còn có một chút hắn chưa nói. Không có mắt tang thi tốc độ tương đối chậm, kia chậm rãi đi tới quá trình sẽ đối hắn tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Nói xong câu đó, Thạch Thiên liền không hề để ý tới cái này quan quân trang điểm nam tử, mà là xoay người đem mục tiêu đầu hướng về phía mặt khác hai người. Bất quá, liền ở ngay lúc này, quan quân lại đột nhiên hô lớn. Ta nói, chỉ cần ngươi đừng đem ta uy tang thi, ta cái gì đều nói. Thạch Thiên nhìn hắn một cái. Sau đó một lần nữa đem ánh mắt dừng ở còn thừa hai người trên người. Mở miệng hỏi, các ngươi đâu? Nguyện ý đem sở hữu đồ vật đều chia sẻ cho ta sao? Quan quân đều đã từ bỏ, bọn họ hai cái tự nhiên cũng sẽ không lại kiên trì. Cho nhau nhìn liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, chúng ta nguyện ý. Thực hảo, quỷ lang, đem hai người bọn họ đưa tới bên kia, ta hy vọng một hồi nghe được đáp án là giống nhau. Bằng không, nói láo người sẽ có khen thưởng nga. Thạch Thiên cười nói, không tính ôn hòa tươi cười, dừng ở vài người trong mắt, liền giống như ác ma giống nhau. Thông qua phân biệt thẩm vấn, Thạch Thiên rốt cuộc đã biết bọn họ lai lịch. Bọn họ thế nhưng là đến từ L thành quân đội. L thành thế nhưng có như vậy tinh nhuệ quân đội tồn tại, làm Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc. Tế hỏi lúc sau mới biết được, nguyên lai bọn họ thế nhưng là một tòa bí mật căn cứ quân sự thủ vệ nhân viên, cùng sở hữu 300 người. Tận thế đã đến thời điểm, bọn họ bởi vì thân thể tố chất tốt đẹp, chỉ có số ít vài người biến dị thành tang thi. Ở bọn họ đều kiềm giữ súng ống dưới tình huống này, mấy cái tang thi tự nhiên không gây được sóng gió gì hoa, trực tiếp bị loạn thương, súng, đánh chết. Này chỉ bộ đội quản lý nhân viên kêu Lưu Bằng, cũng là cái rất có trí tuệ người. Ở thông tin toàn bộ không nhạy dưới tình huống, phái ra điều tra tiểu đội đi điều tra tình huống, biết được L thành đại bộ phận người đều biến thành tang thi sau, hắn lập tức liền minh bạch, đây là tận thế buông xuống. Ở không có thượng cấp mệnh lệnh dưới tình huống, Lưu Bằng thực quyết đoán tự mình quyết định bắt đầu dùng căn cứ quân sự khẩn cấp vật tư. Cái này căn cứ quân sự lớn nhất tác dụng chính là dự trữ đạn dược, dùng làm thời gian chiến tranh quân bị, cho nên nhiều nhất chính là đạn dược vũ khí. Lợi dụng này đó vũ khí, Lưu Bằng dẫn theo huấn luyện có tố binh lính, thực mau liền rửa sạch toàn bộ L thành. Ngay lúc đó tang thi đều là chút không có mắt tang thi, xem thường tang thi đều tương đương thưa thớt. Đối mặt một đám đạn dược đông đảo binh lính, tự nhiên sẽ không có cái gì chống cự năng lực. Mà ở cái này trong quá trình, bọn họ cũng cứu không ít người sống sót. Dựa vào nguồn nước thành lập một cái nơi tụ tập, Lưu Bằng cho rằng một mặt phòng thủ là không thể thực hiện. cho nên bọn họ liền bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Quang hắn cùng 300 binh lính là không được. Bởi vậy, Lưu Bằng lại tuyển nhận không ít tráng niên nam tử. Đối bọn họ tiến hành huấn luyện, cho bọn hắn trang bị đạn dược. Tổ chức khởi một con hơn 1.000 người lực lượng vũ trang. Này chi lực lượng điên cuồng quét sạch chung quanh tang thi cùng biến dị thú. Tìm tòi càng nhiều người sống sót. Ở ngay lúc này, biến dị giả bắt đầu xuất hiện. Lưu Bằng vừa lúc chính là trong đó một viên. Có biến dị giả trợ giúp, bọn họ quét sạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Bởi vậy, bọn họ thực mau đem mục tiêu đặt ở Z thành phía trên. Một cái thành thị cũng thỏa mãn không được bọn họ ăn uống. Bất quá đi trước Z thành trên đường, bọn họ lại ở một cái trong sơn cốc phát hiện một con vương thú. Này chỉ vương thú tiến công tính cực cường, ước chừng có hơn 100 người hủy diệt ở bên trong. Mấu chốt nhất chính là bọn họ phát hiện bên trong là một cái chứa đựng đủ để cung ứng mấy vạn người. Qua mùa đông nhiên liệu kho hàng, đối với cung cấp nuôi dưỡng một cái đại nơi tụ tập Lưu Bằng tới nói. Cái này một cái vô pháp ngăn cản dụ hoặc, này kho hàng ly thạch thiên vị trí hiện tại không xa. Lúc này Lưu Bằng chính dẫn người điều tra chấm đất hình. Chế định tác chiến phương án, mà này hơn 100 binh lính tác lại đây rửa sạch chung quanh tang thi. Vì mục tiêu kế tiếp Z thành đả thông con đường, nghe xong bọn họ lời khai, Thạch Thiên không cấm lâm vào suy tư bên trong. Lưu Bằng người này xác thật rất có năng lực, thế nhưng có khả năng rớt toàn bộ L thành tang thi. Đích xác thực không bình thường. Bất quá này cùng Thạch Thiên không có gì quan hệ. Thạch Thiên quan tâm chính là trong sơn cốc mặt vương thú. Kia mới là cùng hắn nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Đương nhiên, nếu Lưu Bằng là đặc thù biến dị giả, thuận tay xử lý hắn cũng không phải không thể. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền đối với ba người nói, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Mang ta đi cái kia sơn cốc. Nếu thật sự có vương thú tồn tại, ta sẽ tha cho ngươi nhóm money. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quan quân bên cạnh một người tuổi trẻ binh lính cắn răng hỏi. Nhìn ra được tới, hắn có chút khẩn trương. Các ngươi không cần tin tưởng ta, bởi vì các ngươi không có lựa chọn nào khác. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, hai chỉ tốc độ hình coi trọng đột nhiên đi vào cái này binh lính bên người. Mở ra kia một ngụm răng nanh miệng rộng liền cắn ở hắn cánh tay thượng. A, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng kêu rên từ trong miệng của hắn phát ra. Lúc này hắn không còn có vừa mới ở quân trên xe dạ kích khi bình tĩnh. Khàn cả giọng hô to. Đồng thời còn lớn tiếng hướng tới Thạch Thiên xin tha. Thạch Thiên cũng không có để ý tới hắn, mà là đối dư lại hai người hỏi. Các ngươi hai cái có tin hay không ta? Tin tưởng, tin tưởng. Hai người sắc mặt tái nhợt trả lời nói. Bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy tang thi ăn thịt người. Cũng là lần đầu tiên biết. Nhìn một cái sống sờ sờ người bị tang thi từng ngụm ăn xong đi cảnh tượng là như vậy đáng sợ. Ít nhất Thạch Thiên là cho rằng hắn hiện tại còn không có nhìn đến quá có cái nào người có thể nhìn tang thi ăn thịt người mà không sợ hãi. Tin tưởng liên hảo, cái này các ngươi có thể dẫn đường đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, nghe vào hai người trong tai liền giống như ác ma nói nhỏ giống nhau đáng sợ. Hai người vội vàng gật gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên, liền trên người đất mặt cũng bất chấp chụp. Liền đối Thạch Thiên nói, từ nơi này nói, theo đường cao tốc đại khái phải có 5 cây em mới có thể tới đó, không thành vấn đề. Dẫn đường đi. Thạch Tiên nói, búng tay một cái. Cái kia còn ở kêu thảm thiết binh lính thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt. Hai người nhìn đã không ra hình người thi thể. Không cấm đánh cái dùng mình. Mang theo Thạch Thiên về phía trước đi đến. Thạch Thiên tắc mang theo coi trọng tang thi thản nhiên theo ở phía sau. Càng mặt sau còn có gần vạn chỉ xem thường tang thi đi theo. Đến nỗi không có mắt tang thi. Bởi vì tốc độ quá chậm, Thạch Thiên cũng lười đến mang. Bất quá, đi tốt đàng trước Vương Quan Quân. Ở Thạch Thiên hoàn toàn nhìn không tới thời điểm, lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ dường như. Đệ nhất càng đưa lên, này canh một xem như đối ngày hôm qua đổi mới vãn bồi thường. Buổi tối còn sẽ có canh ba. Các vị đại lão có đề cử phiếu liền đầu điểm phiếu đi. Không có hỗ trợ ở bình luận sách khu lưu nhắn lại cũng có thể. Cảm ơn các vị đại lão. Các vị đại lão tâm địa thiện lương. Khẳng định sẽ không cự tuyệt đúng hay không? Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.